Chương 64, tóc đầu. Lâm Tử Khang vừa nghe, cũng lập tức ngẩng đầu lên, không chớp mắt, thẳng câu câu nhìn người thầy thuốc này. Người thầy thuốc này chỉ vào Lâm Tử Khang dọa người ánh mắt, cảm giác cả người chân đều phải mềm rồi. Người nhà này cũng quá dọa người a, cuối cùng hắn ấp úng đem nổi ném cho phụ trách này bắt đầu tai nạn những thứ kia cảnh sát nhân viên sau, liền vội vàng trốn thoát. Phụ trách này bắt đầu tai nạn hai cảnh sát, đem chuyện trước sau cho Lâm Tử Khang nói một chút. Cuối cùng bọn họ dùng hết sức khổ sở giọng, Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta kiểm tra tất cả hành khách danh sách cùng thân phận, những thứ khác đều đối được số, bị thương nặng nhất hơn nữa bây giờ mất tích người đích xác là Lâm Nhuế tiểu thư. Lâm Tử Khang chán nản ngồi ở trên ghế gỗ, sắc mặt tái nhợt. Hắn cả người tựa như lập tức bị đánh đi tất cả khí lực một dạng. Hai cảnh sát lại theo thông lệ nói một ít, nhất định sẽ tìm được người các loại, sau đó rời đi. Lâm Tử Khang cứ như vậy từ hai tay bụng mặt, bi thương phải một câu nói cũng không muốn nói. Nhìn thấy Lâm Tử Khang như vậy quan tâm Lâm Nhuế, Hứa Mạn oán hận phải không được. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lâm Nhuế đã tìm được không dứt, cho đều không tìm được, trong lòng vừa tối thoải mái không dứt. Mấy loại tâm tình đan vào thời điểm, Hứa Mạn hay là cố gắng vững vàng mình biểu tình, nàng ôn nhu an ủi Lâm Tử Khang. Khang ca, đừng lo lắng, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Nhà chúng ta nhuế nhuế người hiển tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Nữ nhi mến yêu xảy ra chuyện, lúc này Lâm Tử Khang mất hết hồn vía, hết sức thương tâm khó chịu. Hắn còn hết sức tự trách. Nếu như hắn ngăn không để cho nhuế nhuế đi đế thành liền tốt lắm a, nam nhân cường thế đi nữa, cũng có yếu thế thời điểm, mà lúc này Hứa Mạn các loại an ủi, liền hết sức trọng yếu. Lâm Tử Khang trở tay nắm Hứa Mạn tay, thanh âm hết sức thấp. Ta thật xin lỗi Vũ Lạc. Đều do ta không có chăm sóc kỹ nhuế nhuế. Hứa Mạn nghe được câu này thời điểm, giận đến thiếu chút nữa tay cầm từ Lâm Tử Khang trong tay rút ra. Lao nương ở chỗ này nhỏ giọng trầm ngự an ủi ngươi, kết quả ngươi còn nhớ cái đó đã sớm chết rồi nhiều năm, lúc này Vũ Lạc bây giờ tốt vô cùng, Lâm nhuế cái đó nha đầu chết tiệt rốt cuộc cũng đã chết. Như vậy hai mẹ con này hai nên đang tại trong trí nhớ của ngươi mặt từ từ nhạt đi đi, cho dù trong lòng căm hận không dứt. Nhưng là bề ngoài Hứa Mạn hay là nhu tình mật ý an ủi Lâm Tử Khang. Lúc này giải tình huống trung thúc trở lại. Hắn sắc mặt có chút khó coi nói, vẫn còn ở tìm người, chỉ bất quá bọn họ nói, đại tiểu thư bị từ trên phi cơ cứu lúc xuống, đã cả người nám đen trung thúc có chút không đành lòng nói tiếp. Lâm Tử Khang lớn như vậy người, đang nghe được những lời này sau, lửa công tâm, lập tức ngất đi. Thiên sinh Khang ca hiện trường một mảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, đang tại Mặc Nhiễm nhà trọ phòng ngủ chính bên trong, Lâm Nhuế đã hoàn thành tối thể, nàng vào phòng vệ sinh trực tiếp đem trên người tất cả bùn đen đều cho hướng rửa sạch sẽ. Lâm Nhuế phát hiện, nàng vóc dáng lại cao một ít, hơn nữa da thịt càng trắng non non trợn. Trọng yếu nhất chính là, lúc này trong gương người, cùng đời trước nàng, là càng ngày càng giống rồi. Rõ ràng ngũ quan biến hóa không lớn, nhưng mang một cổ bướng bỉnh bất tuần khí tức. Khẽ hất hàm, càng là một bộ không thể tiết độc hình dáng. Bất quá có một chút nhìn trong gương trần chuồng đỉnh đầu, Lâm Nhuế mi giác có rút. Cho nên nói nàng ghét nhất lôi không có một trong, dù là trở thành có đơn linh căn lôi linh căn nàng, cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi bởi vì trước kia bị sét đánh trúng, về sau nữa tẩy kinh phạt tùy tối thể, đưa đến Lâm Nhuế trên đầu vốn là ngắn tóc ngắn, bây giờ một cây đều không còn.